Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, Cửu Long Liên Châu Đại Trận. Đường Tu theo nóc cung điện phiêu nhiên mà xuống, đứng ở Long Chính Vũ trước mặt sau hỏi, có việc. Long Chính Vũ mặt tươi cười nói ra, dựa theo chúng ta ước định, kết thúc công việc công tác đã toàn bộ hoàn thành. Hôm nay tất cả công nhân là có thể lần lượt ly khai Cửu Long Đảo. Công trình khí giới cũng có thể ở trong vòng 3 ngày toàn bộ vận chuyển đi. Đường Tu nói ra, công trình khí giới lưu lại một bộ phận, để ngừa lấy sau cần. Chướng mục vấn đề, ta sẽ an bài A Văn cùng ngươi thanh toán. Chính Vũ, chúng ta là người một nhà, cho nên Cửu Long Đảo tồn tại. Ta hy vọng chẳng những ngươi có thể giúp ta bảo mật, tự liền những thứ kia thi công công nhân, cũng nhất định làm cho bọn họ bà, đem, lần này công trình hạng mục vững vàng dàn xuống đáy lòng. Long Chính Vũ đáy mắt phát lạnh, trầm nói rằng, tiền ém miệng ta đã cho, ở công trình cải biến giai đoạn, ta cũng làm một ít huyết tinh sự tình lệnh những công nhân kia rất tinh tường cái gì có thể nói. Cái gì không thể nói, ngươi yên tâm đi, phía sau ta sẽ phái người công tác thống kê bọn họ được chỗ. Cùng với thân bằng hảo hữu tư liệu, đối với hắn nhóm tiến hành uy hiếp, chỉ cần bọn họ không muốn chết, cũng không dám đối ngoại tiết lộ nửa chữ. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, vỗ vỗ bả vai của hắn nói ra, lấy về sau, cái này Cửu Long Đảo chính là ta đại bản doanh. Nơi đây sẽ bị đại lượng vũ trang nhân viên phong tỏa. Trừ phi đạt được ta cho phép, nếu không thì ngoại nhân căn bản là không có biện pháp đạp trên lên Cửu Long Đảo nửa bước. Bất quá, lấy sau nơi đây theo thì hoan nghênh ngươi đến. Long Chính Vũ cười nói, ngươi coi ta là huynh đệ, ta liền đem ngươi làm thân nhân. Đường Tu cười nói ra, ta đem ngươi lời nói nhớ kỹ. Được rồi, ngươi thu thập một cái cũng dành thời gian cùng thi công đoàn thể các công nhân cùng rời đi đi. Thời gian kế tiếp, sợ rằng Cửu Long Đảo trên, lên, sẽ không quá bình, ta không hy vọng ngươi bị liên lụy. Long Chính Vũ chính xác nói ra, Đường Tu, vừa mới ngươi cũng nói, nếu chúng ta là huynh đệ, ngươi chuyện nơi đây tình ta liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi nói cho ta, cần ta làm cái gì? Ta tuyệt đối cực lực phối hợp. Đường Tu lắc đầu nói ra, ngươi thường ở lại Cửu Long Đảo lên, chẳng những sẽ không đối với ta có chút trợ giúp, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cho ta. Nghe ta, dành thời gian ly khai, chờ ta trở lại quốc nội chúng ta tái tụ. Long Chính Vũ trầm mặc một hồi, yên lặng gật đầu nói ra, chú ý an toàn, ta còn chờ ngươi về nước uống rượu với nhau đây. Yên tâm, Đường Tu gật đầu nói. Theo Long Chính Vũ cùng thi công đoàn thể ly khai, Đường Tu ở đệ nhị thiên ngày, gần tối đi tới đảo trên, lên, kiến tạo dự trữ thương khố. Bởi vì ngọc thạch nguyên liệu tầm quan trọng, mặc A Vũ những thứ này thiên ngày, đã bị Đường Tu an bài ở chỗ này. Lão bản, Mạc A Vũ chứng kiến Đường Tu đến, lập tức ra đón. Đường Tu gật đầu, nói ra, nguyên bản cố kỵ đảo trên có ngoại nhân, cho nên ta bà, đem, ngọc thạch nguyên liệu đều đặt ở nơi đây. Hiện tại ta cần bắt bọn nó lấy đi, ngươi cũng không cần ở chỗ này bảo vệ. Ta có một cái nhiệm vụ, cần phải giao cho ngươi đi làm. Mạc A Vũ hỏi, cái gì nhiệm vụ? Đường Tu nói ra, ta cần ngươi tự mình đi một chuyến con sò đảo, theo mấy vạn huấn luyện hài đồng chung, chọn lựa ra 3.000 vị ưu tú nhất hài tử, nhưng sau đem hắn nhóm bí mật nhận được Cửu Long Đảo tới. Nhớ kỹ, hành tung của các ngươi tuyệt đối không thể bại lộ, như bị người phát hiện, lập tức diệt trừ đối phương. Mạc A Vũ ngưng trọng nói ra, lão bản ngài yên tâm. Ta nhất định làm xong. Đường Tu suy nghĩ một chút, lần nữa dặn dò, con sò đảo bên kia, có không thiếu ta theo Israel một số 319 trại tập trung trong doanh cứu gia trọng hình phạm. Bọn họ bây giờ còn ở vào thời kỳ khảo sát. Không tính là chúng ta Bách Yến Tửu Lâu chân chính thành viên. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết được 3.000 hài đồng đi chỗ. Mạc A Vũ hỏi, như bọn họ ép. Hỏi, ta nên trả lời thế nào? Đường Tu nói ra, đã nói là ta mệnh lệnh, rời đi 3.000 danh hài tử đến cái khác địa phương. Nói cho bọn họ, cái này là tuyệt đối cơ mật. Ta phân phó ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Ta hiểu được, Mạc A Vũ bằng lòng một tiếng, lập tức ly khai, Đường Tu bả, đem, trước mắt chồng chất như núi ngọc thạch thu sạch vào trong không gian giới chỉ. Dựa theo phía trước kế hoạch, bắt đầu bố trí Cửu Long Đảo Phong Thủy Đại Trận, Cửu Long Liên Châu Đại Trận. Loại này trận pháp là hắn ở tiên giới thời điểm chỗ tu luyện thủ hộ trận pháp. Bất quá, bởi vì thực lực của hắn bây giờ hữu hạn, cho nên đối với Cửu Long Liên Châu Đại Trận tiến hành rồi sửa đổi phần. Tinh giản rất nhiều, bất quá hắn tin tưởng, một ngày loại này trận pháp bố trí xong, đừng nói là nguyên anh kỳ cao thủ, coi như là hóa thần kỳ cường giả. Hợp thể kỳ đỉnh phong cường giả, cũng không thể phá vỡ. Đủ một ngày, Đường Tu không ăn không quát, uống, không ngủ không nghỉ bố trí phong thủy đại trận, làm trận pháp bố trí thành công viên kia. Màu vàng lồng năng lượng bả, đem, toàn bộ Cửu Long đảo đều cho bao phủ ở. Theo vô số xưa cũ ký tự màu vàng, ở lồng năng lượng trên, lên, không ngừng du tẩu. Bốn phương tám hướng thiên địa linh khí, cũng chen chúc vậy vọt tới, ở ngắn ngủi nửa tiếng đồng hồ trong thời gian, trong vòng ngàn dặm bên trong thiên địa linh khí, tất cả đều bị hấp thu hết sạch, thiên địa linh khí nồng nặc độ, bảo tăng không chỉ gấp 10 lần, ở chỗ này tùy ý hấp một hơi, đều cảm giác dư thừa thiên địa linh khí theo hầu tiến nhập trong cơ thể. Loại cảm giác này quá tuyệt vời, đây là Cửu Long đảo trên, lên, mấy trăm người tiếng lòng, mịt mờ hải vực, một con thuyền cỡ trung tàu chở khách thần tốc hướng Cửu Long đảo phương hướng chạy mà tới. Một vị phong hoa tuyệt đại, người xuyên xanh sắc đạo bào đạo cô, tay cầm phất trần đứng thẳng ở đầu thuyền, nàng thân về sau, bốn gã người xuyên váy đầm dài màu trắng. Chải búi tóc mạo mỹ nữ hài, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hiển nhiên rơi vào một loại huyền diệu tu luyện trong bầu không khí. Chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, người xuyên xanh sắc đạo bào đạo cô biến sắc, nàng bén nhạy nhận thấy được. Chu vi thiên địa linh khí giống như nước thủy triều hướng đông nam vọt tới. Thì dường như ở hướng đông nam có một thôn phệ thiên địa linh khí lỗ đen. Bốn vị người xuyên váy đầm dài màu trắng nữ hài, vào giờ khắc này đồng thời mở con mắt, các nàng khuôn mặt thượng lưu lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ánh mắt cũng xem hướng đông nam, một vị trong đó nữ hài tiến lên hai bước, cung kính nói ra, sư phụ, linh khí trôi đi phương hướng, là chúng ta chiếc thuyền này chạy phương hướng, chẳng lẽ là các sư đệ chỗ ở hòn đảo kia? Đạo cô trầm nói rằng, các ngươi như trước ngồi thuyền đi về phía trước, vi sư đi vào tra xét tình hình bên dưới huống hồ. Nhớ kỹ, trước mấy thiên, ngày, ta thu được các ngươi sư đệ lần nữa đưa tin. Cái kia Cửu Long đảo chu vi một ít hoang đảo, có Cửu Long đảo chủ nhân phái người đóng ở, như các ngươi gặp phải bọn họ, nói cho bọn họ thân phận chân thật. Bọn họ sẽ không ngăn trở. Đúng, bốn vị nữ hài cung kính gật đầu. Đạo cô dáng người bay lên trời, trong sát na biến mất ở hướng đông nam phía chân trời. Nàng chân xuống, một viên ngọc châm không ngừng biến lớn, mang theo nàng rất nhanh tới gần Cửu Long đảo. Đó là cái gì? Đạo cô xem tinh tường phía trước bao phủ ở Cửu Long đảo kim sắc lồng năng lượng về sau. Đồng tử bỗng nhiên co rút lại, đáy lòng nhấc lên một mảnh kinh đào hãi lãng. Cứ việc nàng đã ý thức được đó là cái gì, nhưng này phần chấn động như trước làm cho nàng có chút khó có thể tin, càng là khó có thể tiếp thu. Trận pháp, có 102 đại trận, nàng đã từng thấy qua rất nhiều trận pháp, thậm chí nàng còn tinh thông trận pháp, nhưng cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, đời này kiếp này lại có thể nhìn thấy như Thử Huyền Huyền. Hơn nữa khí tức như này khổng lồ trận pháp, là người nào, rốt cuộc là người nào bố trí cái này phong thủy đại trận? Tông môn hộ sơn đại trận cùng trước mắt cái này trận pháp so với, chênh lệch nhất định quá lớn. Đạo cô tới gần kim sắc lồng năng lượng về sau, cũng không gấp liên hệ Cửu Long đảo người trên, mà là vây quanh toàn bộ Cửu Long Liên Châu đại trận phi hành tầm vài vòng. Đủ nghiên cứu hơn một tiếng đồng hồ, dĩ nhiên không có nhìn thấu cái này trận pháp huyền diệu. Nàng cảm giác có dũng khí, nếu như mình xông vào cái này phong thủy đại trận, sợ rằng chẳng những không vượt qua nổi, còn có thể chết tại đây trên trận pháp. Rốt cục, theo chiếc kia tàu chở khách đi mà đến, nàng lần nữa rơi vào khách tàu thủy đầu bong tàu lên, mới cao giọng kêu lên: Quy nhất tông tử Huyền chân nhân bái kiến Cửu Long đảo đảo chủ, mong rằng đảo chủ cho phép chúng ta lên đảo gặp nhau. Trận pháp mới thành lập, mong rằng chờ ở bên ngoài 7 ngày, 7 ngày chi về sau, hộ đảo đại trận triệt để thành hình, ta tự nhiên sẽ khai mở trận pháp môn hộ, làm cho chư vị tiến đến, nếu không thì, hiện tại rút lui hết trận pháp, chẳng khác nào là hủy diệt trận cơ, như có chậm trễ chi chỗ, mong rằng Tử Huyền chân nhân lượng dài. Tử Huyền chân nhân trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói ra: Như đây, chúng ta đang ở ngoài trận yên tĩnh 7 ngày. Nóc cung điện, đường tu bưng cà mèn, lang thôn hổ yết ăn mấy thứ linh tinh, nhiều ngày không ăn không quát, uống, bố trí trận pháp, đối với hắn tiêu hao cực lớn, càng là đói bụng đến phải bụng đói kêu vang, ngực dán đến lưng, tại hắn thân về sau. Cơ Si Mị khóe miệng chứa đựng tiếu ý, cảm thấy dị thường thú vị. Đường tu đã từng thân phận nàng tinh tường, nhưng người nào có năng lực tưởng tượng ra được, đã từng đứng ở tiên giới tột cùng chí tôn đại nhân, vậy mà lại giống như này không để ý hình tượng, ngồi ở nóc nhà lang thôn hổ yết đại cật đại hát cử động. Như, hắn bây giờ dáng dấp bị tiên giới cái kia hàng tỷ chủng tộc tộc nhân chứng kiến, sợ rằng đều sẽ kinh ngạc lác mắt tử. Tôn chủ, ngài ăn từ từ, như không đủ, ta lại đi lấy chút thức ăn qua đây. Cơ Si Mị nhịn nửa ngày, mới bả, đem, phần kia tiêu ý nhịn xuống. Cung kính nói: Đường tu trong miệng tất cả đều là thức ăn, cho nên lười mở miệng nói chuyện, chỉ là tùy ý vất vất tay. Khi hắn bả, đem, Cơ Si Mị lần thứ hai lấy đi cơm nước ăn sạch sẽ, lúc này mới hài lòng ợ một cái, lau khóe miệng cơm tích than thở, coi như là thần tiên, cũng cần ăn và ngủ, chỉ bất quá ăn thức ăn bất đồng mà thôi. Hiện tại ta càng là phàm phu tục tử, ngũ cốc hoa màu đó là không thiếu được. A hát, ăn no cảm giác thật thoải mái. Cơ Si Mị, ta trở về ngủ một hồi, nếu như không có chuyện trọng yếu tình, đừng quấy rầy ta. Cơ Si Mị cười nói: Tôn chủ ngài mời. Đường tu phiêu nhiên mà xuống, vừa mới xuất hiện ở trong cung điện, liền chứng kiến Quy Nhất Tông vẫn không có rời đi kim thiền tử 6 vị thiếu niên. Cõng trường kiếm vội vã tới rồi, ta biết các ngươi muốn nói cái gì, không phải ta chiêu đãi không chu đáo, chỉ là các ngươi sư phụ tới quá khéo. Cái này hộ đảo đại trận vừa mới bố trí xong, nàng mới đi tới nơi này, vừa mới ta đã nói qua, trong vòng 7 ngày không thể rút lui hết trận pháp thả nàng tiến đến. Nếu không thì ta tân tân khổ khổ bận rộn nhiều ngày hỗ đạo trận pháp liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kim Thiền Tử cười khổ nói: Đường đại ca, sư phụ ta vào không được. Chúng ta đây có thể không thể đi ra ngoài. Đường Tu lắc đầu nói ra. Ra không được, trừ phi các ngươi cho rằng có năng lực xông vào đi ra ngoài. Nếu không thì chỉ có thể đàng hoàng ở đảo trên. Lên, ngây người 7 ngày, Kim Thiền Tử 6 người nhìn nhau. Mang theo phần kia cười khổ dồn dập lắc đầu. Bọn họ có thể cảm nhận được hộ đảo đại trận uy lực. Càng tinh tường như bọn họ xông vào, tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan. Bị hộ đảo đại trận gạt bỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.